Chương 183, khổ cực giả chính kinh. Chẳng lẽ là các ngươi khá lắm, thông minh giả chính kinh này lại vỗ tay lên, sau đó lại nói, Long bối bối tại cổ mộ thụ thương, chúng ta không chết, cái này rất tốt chứng minh, Minh Vương không bảo vệ được các nàng, ha ha, tin tức này là chúng ta thả ra đáng chết, cùng Lao Phu nhất chiến có cơ hội, nhưng là hiện tại, cái kia tiểu bằng hữu nhất định là quay đầu tìm bảo bối của nàng đi, ta cũng không có công phu theo ngươi rông dài Lâm Kim Hổ nghe không hiểu, thực lực bọn hắn không sai. Biệt lắm, chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài, đang nghĩ ngợi, liền thấy giả chính kinh trong ngực xuất ra một giờ hình pháp khí, hắn gặp qua là cổ mộ đồ vật. Gen gen gen A Lâm Kim Hổ thống khổ che đầu, quỳ trên mặt đất, không ngừng va chạm thiên hoa bản, thanh âm này nghe đau đầu đến nổ, cái này đáng sợ thừa dịp Lâm Kim Hổ không phòng bị, hắn một chân đá trên mặt của hắn, một chân đem hắn đá ra ngoài cửa sổ, đoán chừng có thể bay không xa Hứa Nhạc rốt cuộc tìm được cái này nghịch ngợm em bé, nguyên lai vừa mới bị Lâm Kim Hổ đột nhiên ôm ra đi, quên cầm bình hoa. Hứa Nhạc cười khổ, tranh thủ thời gian ôm chặt nàng, chạy trước xuống lầu rồi nói sau, mẹ của nàng nhất định sẽ cho nàng một cái trí nhớ khắc sâu. Bảo nàng nghịch ngợm cho ngươi một lựa chọn, buông hắn xuống, ta để ngươi đi giả chính kinh đuổi theo quỷ mị cười một tiếng, để Hứa Nhạc sợ hãi trong lòng. Nhìn đến Hứa Nhạc lui lại mấy bước bốn phía nhìn, giả chính kinh lắc đầu nói, đừng xem, hắn đã bị ta giải quyết, thì thưa ngươi, đem nàng giao cho ta Hứa Nhạc để xuống tiến tiến. Đối với giả chính kinh nói ra, vì cái gì nói ngươi cũng không hiểu, cơ hội của ngươi thì một lần tốt, ta nhận thua. Hứa Nhạc đột nhiên xuất ra một điếu thuốc xương mù đạn vứt cho đối phương. Oanh cụ cụ. Thật đáng chết, giả chính kinh lập tức đẩy ra khói bụi, nơi đó còn có Hứa Nhạc cái bóng mau đuổi theo Thiến Thiến, chạy mau xuống lầu, đừng quay đầu. Hứa Nhạc tại đầu bậc thang buông nàng xuống. Thật ra, muốn đi đâu Thiến Thiến vẫn có thể hiểu rõ chuyện gì xảy ra, ta nơi đó đều không đi, ngươi nghe lời chính là, không phải vậy không dẫn ngươi đi chân kỳ các. Thiến Thiến nghe xong, chỗ đó không phải có bảo bối địa phương A, không đi không được, tranh thủ thời gian gật đầu, liền chạy đi lầu. Hứa Nhạc rất hài lòng gật gật đầu. Sau đó là ở chỗ này chờ lấy giả chính kinh đến, liền Lâm lão gia tử cũng không là đối thủ, hắn thì càng không cần phải nói, hy vọng có thể kéo một hồi đi. Chạy a, ngươi ngược lại là chạy a, đuổi kịp giả chính kinh tâm lý phẫn nộ chết rồi, mình bị đùa nghịch lâu như vậy chờ ngươi đấy, ta vừa vặn Hứa Nhạc bức đều không gắn xong đâu, thì bị hành hạ. Phốc một cái vật thể phá mở cửa sổ, thì từ thang lầu ở giữa phía trên cửa sổ rớt xuống, là Hứa Nhạc. Tiểu gia hỏa ngâm nga bài hát chậm rãi đi xuống lầu. Bên ngoài như vậy nhao nhao căn bản không ảnh hưởng nàng, có dạng này tâm cảnh, đều là lục hộ pháp hốt du nàng, không phải vậy tốt một đóa mỹ lệ hoa nhài, tốt một đóa xinh đẹp hoa nhài hát vài câu, nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ lóe qua một cái hắc ảnh, tựa như là nàng Hứa Nhạc thúc thúc rơi xuống, sau đó dừng lại, ánh mắt nháy một cái. Này, tiểu bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt, thật sự là có duyên phận á há, là ngươi á. Giả chính kinh nhìn lấy nàng, có chút ngoài ý muốn, nàng không sợ sao nói chuyện như vậy, bình tĩnh cùng đại thúc đi. Ta biết ngươi ba ba ở nơi nào. Thiến Thiến nghe xong, tức giận, lần trước thì lừa nàng nói biết ba ba của nàng ở nơi nào, lần này lại đến. Giả chính kinh nhìn nhìn thời gian không nhiều lắm, không chịu đi liền dùng sức mạnh. Đại thục thử có phải hay không thường xuyên lừa gạt tiểu bằng hữu, Lục Gia Gia nói, thường xuyên lừa gạt tiểu bằng hữu đều là người xấu, sẽ bị quái vật ăn hết nha. Giả chính kinh bó tay rồi, cái gì cùng cái gì à, hắn không tính cùng với nàng nói nữa, tranh thủ thời gian làm việc. Bầu trời còn không có toàn bộ màu đen. Hát Nhờ Lang tuy nhiên cúp điện không có ánh đèn, nhưng là vẫn thấy rất rõ ràng, giả chính kinh thấy được, cái kia tiểu bằng hữu cái bóng là một con rơi, điều này khiến cho chú ý của hắn. Nhìn đến giả chính kinh ngẩn người, Thiến Thiến rón rén vòng qua hắn, tiếp tục đi xuống lầu, nàng biết mẹ của nàng khẳng định lo lắng xấu, lần này lại sẽ bị đánh đòn. Nghĩ không hiểu giả chính kinh bừng tỉnh, hả tiểu bằng hữu đâu đáng chết mau đuổi theo xuống lầu. Vừa chạy cái kế tiếp Hát Nhờ Lang giả chính kinh thì dừng lại, hắn hiện tại toàn thân phát run đâu. Ở trước mặt hắn là một cái hắc ảnh, cái bóng đen kia không ngừng biến hóa, lập tức là một cái to lớn con rơi, lập tức lại biến nho nhỏ, sau đó lại biến thành một cái hình người cái bóng. Dưới lầu truyền đến tiểu gia hỏa tiếng ca, giả chính kinh cũng không dám động, hắn biết bóng đen này cũng là cái kia tiểu bằng hữu cái bóng, cái kia con rơi là giống nhau, mồ hôi lạnh ứa ra a, đồng thời hắn móc ra cái kia pháp khí, tùy thời chuẩn bị phản kích, dự định cẩn thận từng ly từng tí dự định vòng qua hắc ảnh. Có điều hắn vừa động a, hắn bị hắc ảnh cắm ở cái cổ nhắc, hắn không ngừng quyền đấm cước đá, đều vô dụng, còn dùng pháp khí, không ảnh hưởng chút nào, hắn vạn phần hoảng sợ phát. Hiện, bóng đen này không phải quỷ, là nó là không có thực thể cái bóng hắc ảnh đem hắn bung ra, hắn đứng ở nơi đó từng ngụm hắc khí. Đập một bạt hai, giả chính kinh bị rút, khỏe miệng đều chảy máu, thân thể hơi rung nhẹ dưới, hắn túi đầu phát hiện dưới chân của hắn cái bóng cùng hắc ảnh kết nối lấy, nửa người dưới của hắn không động được. Đập lại một bạt hai. Về sau một hệ liệt nhanh chóng vỗ, Giả Chính Kinh bộ mặt sưng lên, giống người mập mạp phốc, đừng đánh nữa, ta sai rồi đừng đánh, cấp thống khoái, giết ta đi. Giả Chính Kinh tuyệt vọng thẳng đến đem hắn đánh tới mất đi ý thức, Hắc Ảnh mới buông tha hắn, biến thành một đoàn cái bóng, đem Giả Chính Kinh kéo đi vào về sau, xuyên thấu thiên hoa bản, bơi về phía Thiên Thiến. Bên ngoài mọi người thấy cháy hừng hực bệnh viện, gấp rút tay không sách, An Tình ánh mắt đều khóc sưng lên, vẫn là không thấy được Thiên Thiến, Hứa Nhạc cũng không có bất cứ tin tức gì. Từng nhóm quân nhân đang cố gắng dập lửa, còn có không ít người đang đuổi nào sát thủ. Nhanh nhường một chút, một người y tá ở phía trước đẩy đám người nhóm, đằng sau mấy cái hộ công dơ lên một cái giá. À, Hứa Nhạc Long yên nhiên nết lên trên cáng cứu thương người, tuy nhiên đầu đầy là huyết, nhưng là thì là Hứa Nhạc An Tình bọn họ cũng nhìn sang, đều là chấn kinh, tranh thủ thời gian vây đi qua, An Tình không nhìn thấy Thiên Thiến bóng người, càng khóc dữ dội hơn. Hứa Nhạc, ngươi tỉnh y tá hắn thế nào? A Long yên nhiên bắt lấy y tá tay không ngừng hỏi hắn, tựa như là từ trên lầu nhảy xuống, y tá nói xong đều xấu hổ. Mọi người các nàng khẳng định không tin a, khẳng định là bị đánh xuống. Lâm lão gia tử đâu a gì, muội muội ở chỗ này bối bối có chu tờ không đành lòng, nàng biết Thiến Thiến không có chuyện, ngay tại lầu một bên khác. Long yên nhiên lập tức kéo bối bối, nhanh nói cho cô, nàng ở đâu bối bối, nhanh nói cho a gì các ngươi theo sát bối bối nha. Có thể đừng có chạy lung tung, bối bối sữa thân bập bẹ nói. Các ngươi, mấy cái theo Hứa Nhạc, những người khác theo tới Long Yên Nhiên phân phó mấy cái bảo tiêu. Thiến Thiến cuối cùng đi ra được, con bọc của nàng bao ánh mắt đông nhìn tây nhìn, hiếu kỳ đây, thật nhiều người à, miệng thật to. Sau đó đi đến Hứa Nhạc rơi xuống vị trí, gãi gãi đầu, xem ra là nàng hoa mắt, nơi nào có Hứa Nhạc tại xảy ra chuyện lớn như vậy, Minh Vương thật không tại à, ha ha, thật sự là cơ hội tốt. Bệnh viện mặt khác một tòa lầu cao trên sân thượng. Một sát thủ dùng ống nhòm nhìn chằm chằm Thiên Thiến, lại nhìn một chút một bên bối bối, bên cạnh để đó một thanh súng thở. Đình chỉ quan sát về sau, lại vừa nhìn về phía bầu trời, phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, trong miệng bắt đầu cười ngây ngô.